Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291: Phi thăng về sau. Hỗn độn chi khí là vạn vật chi mẫu khí, thiên địa chi bản nguyên, càng là tạo hóa căn bản, hắn ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng. Hỗn độn chi khí vỡ vụn, có thể diễn hóa địa thủy phong hỏa bản nguyên lực lượng, dựng dục ra vô lượng thế giới. Nhưng là, hỗn độn chi khí cũng là phi thường cuồng bạo, liền xem như đặt chân đại thần thông tu luyện giả, cũng chỉ có thể đủ đơn giản tiếp xúc hỗn độn chi khí. Nếu như muốn nếm thử luyện hóa hỗn độn chi khí, chí ít cũng cần nắm giữ A Thánh cảnh giới, đến mức những cái kia bình thường đại la kim tiên. Nếu như không có linh bảo thủ hộ, nhục thân rất có thể sẽ bị một tia từng sợi hỗn độn chi khí đè nát. Bây giờ, bọn hắn những người tu luyện này, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn bên trong, tại khoảng cách hồng hoang thế giới cũng không phải chỗ rất xa. Tựa hồ đột nhiên thêm ra một cái óng ánh vô cùng quang đoàn, giống như một cái phi thường chói mắt tinh thần, cũng chỉ có đặt chân hỗn độn ma thần, hỗn nguyên đại la kim tiên, hay là thiên đạo thánh nhân giáo chủ cấp bậc tồn tại, mới có thể đủ nhìn thấy tiếp giáp hồng hoang đại thế giới kia quang đoàn sáng chói. Rốt cuộc là thứ gì? Cái này vậy mà là một cái mênh mông vô biên hỗn độn thế giới. Một phương thế giới này mênh mông, trong đó bản nguyên cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng khủng bố, cho nên mới có thể làm cho bình thường tu luyện giả cũng có thể nhìn thấy hắn bộc phát ra quang mang. Bất quá, thế giới này tồn tại bản thân bảo hộ, liền xem như mượn nhờ 108 niệm châu, đã có thể có được tương đương với đệ tứ hỗn độn hải cường giả tiếp dẫn đạo nhân. Vậy mà đều không thể xem thấu một phương thế giới này tràng cảnh. Thoáng như một phương thế giới này chung quanh có ức vạn nặng thế giới bích chướng, có thể ngăn cản hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả ánh mắt. Ngay tại đông đảo hỗn nguyên giáo chủ khiếp sợ không thôi thời điểm, hỗn độn lại tái sinh ra từng đợt gợn sóng. Tòa kia quen thuộc cổ pháp đạo cung đột ngột xuất hiện, thẳng nhập đến vô tận hỗn độn bên trong. Không cần phải nói, tự nhiên là trấn áp xung quanh thiên tử tiêu cung. Lúc này cổ pháp cung điện khí tức triệt để khôi phục, loáng thoáng từ cung điện bên trong truyền đến thần bí giảng đạo âm thanh, thần trung mộ cổ giảng kinh âm thanh, đệ tử tiêu cung uy năng, khí tức khủng bố thao thiên, từng đầu khủng bố đại đạo thần văn diễn sinh ra uy năng kinh thế hãi tục đường vân, dày đặc tại tử tiêu cung bốn phía, áp sập mênh mông hỗn độn. Lúc này, tại tử tiêu cung bên trong, Hồng Quân lão tổ thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng, sinh ra tại hồng hoang thế giới phụ cận cái này thế giới mới, mặc dù cũng là tân đản sinh thế giới, hắn lại là phi thường quen thuộc. Kia xuyên qua tại toàn bộ thế giới bên trong trật tự chi lực, vô tận u minh địa ngục chúng ma, cùng thương khung bên trong vô số thân ảnh, hát tụng bài hát ca tụng thần chi quốc độ, đều làm hắn cảm giác được quen thuộc. Cân bằng pháp tác, vị trí cao vô thượng pháp tác, quang ám tương sinh, thế giới này chính là quang ám chi chủ, cùng với hoàng kim tử trật tự chí bảo hoàng kim thiên bình diễn sinh thế giới. Lúc trước, hoàng kim chi tử, quang ám chi chủ, thần bí bàn cổ chân thân người sở hữu, cùng với Dương Mi lão tổ, cùng hắn Hồng Quân tại hỗn độn bên trong đại chiến. Trận chiến cuối cùng thời điểm, trật tự chí bảo hoàng kim thiên bình bị đánh vỡ vụn, hoàng kim tử cùng quang ám chi chủ trọng thương. Hồng Quân lão tổ còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm xâm nhập đại hỗn độn chỗ sâu tiến hành khôi phục, lại là bây giờ không có nghĩ đến, bọn hắn lực lượng vậy mà đan vào một chỗ, hình thành kinh khủng như vậy thế giới. Chỗ mấu chốt nhất còn là Hồng Quân lão tổ trong thế giới này đã phát giác được thuộc về chí tôn khí tức, Nói cách khác, bọn hắn sở dĩ hình thành dạng này thế giới là bởi vì quang ám chi tử cùng với hoàng kim tử đã minh ngộ tự mình hỗn trí tôn chi đạo. Bây giờ, cái này tam tôn đã ngủ say hỗn độn đại lão, còn không có đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh giới. Thế giới bích chướng cũng không phải là hồng quân lão tổ có thể tiến vào bên trong. Một ngày bọn hắn hoàn thành thuế biến, nhào nhào đặt chân hỗn độn chí tôn cảnh giới, gần trong gang tấc hồng hoang thế giới, nhất định thành vì bọn họ tranh đoạt mấu chốt. Kia cái gọi là đại đạo cơ hội, có phải là có nhất định tỷ lệ bị bọn hắn trực tiếp cướp đoạt đi? Thời gian, ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem phong thần cái này lượng kiếp kết thúc, đem nhân tộc triệt để gọt đi thiên mệnh, tước đoạt bàn cổ di trạch. Đương nhiên, hồng hoang thế giới cũng nhất định phải vỡ vụn, sau đó ta mới có thể đủ cao gối không lo, chậm rãi tìm bàn cổ đại đạo cơ hội. Cái gọi là đại đạo cơ hội cũng chính là diễn sinh ra chư thiên vạn giới đại đạo miệng bên trong đạo cơ. Kia là ẩn chứa chân chính siêu thoát vô tận đại hỗn độn, siêu thoát chúng diệu chi môn trí cao vô thượng đại đạo. Hồng quân lão tổ phát giác được, thương khung bên trong đản sinh thế giới huyền diệu, Trang Chu cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể phát giác được trong đó biến hóa. Không chỉ có như thế, hắn còn ở lại chỗ này nhất chỗ rất nhiều hỗn độn đại lão, ngưng kết ra một phương thế giới bên trong, phát giác được khí tức của mình. Nói đúng ra, hẳn là hắn bản tôn Tô Thanh huyết dịch, loại kia cường hãn huyết mạch cùng hỗn độn lực lượng tập hợp. Tại chỗ này quang ám thế giới bên trong nơi hẻo lánh, diễn sinh ra khủng bố tạo hóa. Cái này là một cái ngay tại thai nghén đản sinh đại lục. Mặc dù Tô Thanh nhục thân dung hợp bàn cổ nhục thân vân vân, nhưng là ban đầu thể chất lại là bởi vì địa thủy phong hỏa biến hóa ra. Hắn bản nguyên bên trong đo địa thủy phong hỏa chi lực, diễn sinh ra bốn loại bản nguyên thánh thú, tại thủ hộ lấy một phương này tân đản sinh đại lục. Nhìn thấy dạng này một màn, Tô Thanh ẩn ẩn sinh ra nhất loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, hắn vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, thiên đường, địa ngục, trưởng khống quang ám pháp tắc chủ thần, địa thủy phong hỏa bản nguyên diễn sinh từ thánh thú, còn có trí cao vô thượng cân bằng pháp tắc. Ngày, ta đây không phải nằm mơ đi. Cái này tân đản sinh thế giới không phải là kia khủng bố phi thăng về sau thế giới, mà vậy bản tôn tinh huyết cùng hỗn độn khí tức xen lẫn, sắp dựng dục ra đến thế giới, chính là đại danh đỉnh đỉnh thái cổ đại lục. Nghĩ tới đây, Trang Chu đã không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Olympus thần thoại thế giới xuất hiện, cùng với từ nơi sâu xa cảm thấy được cái gọi là Ấn Độ thần thoại đại phạm thiên thế giới tồn tại, làm hắn coi là hồng hoang khả năng cùng rất nhiều thần thoại thế giới dung hợp mà cửu đỉnh kỳ thế giới xuất hiện. Trang Chu trong lòng đã ẩn ẩn suy đoán, kia cái gọi là chư thiên vạn giới có phải là cũng tồn tại. Bây giờ phi thăng về sau thế giới xuất hiện, đã từ khía cạnh chứng thực chuyện này. Đã phi thăng về sau, thế giới đã xuất hiện, kia đánh dấu có thể thu hoạch được vĩnh sinh thế giới đại phong thần thuật, có phải là đại biểu cho vĩnh sinh thế giới cũng tồn tại? Kia rất nhiều mạng lưới thế giới còn xa sao? Lúc này, Trang Chu vẫn chỉ là suy đoán. Dù sao, lúc này bản tôn Tô Thanh còn tại thuế biến, khoảng cách hồng hoang không biết có bao xa. Trang Chu tự nhiên không rõ ràng thần bí đại đạo tử xuất hiện cùng huyết sát liên đài trí cao vô thượng, cũng không rõ ràng ra chư thiên vạn giới vô cùng chân thật tồn tại. Bây giờ, quang ám chi chủ diễn sinh thế giới bên trong, hoàng kim tử cùng cân bằng pháp tắc lực lượng xen lẫn, ba loại cường hãn bản nguyên xen lẫn, hình thành nhất loại vô địch phòng ngự. Thực lực của người tu luyện càng là cường hãn, cũng liền càng là vô pháp ra vào trong thế giới này. Liền xem như Hồng Quân lão tổ, cũng không có thể tiến vào bên trong. Vẻn vẹn chỉ là ta cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Mộng Điệp hóa thân, tự nhiên cũng là tuyệt đối không thể có thể đi vào trong đó. Bất quá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục